Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, Hawaii Bãi Cát. Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh lên lầu 2 về sau, Lã Bố đi theo Tần Ngưng Quân tiến vào gian phòng của nàng. Muốn nói lại thôi, Tần Ngưng Quân buồn bực hỏi, Tiểu Bố, ngươi có phải hay không có lời gì nghĩ nói với ta à? Lã Bố hít sâu một hơi, nhìn xem Tần Ngưng Quân, thâm tình nói ra, Quân tỷ, gả cho ta à? Tần Ngưng Quân đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ bừng nói ra, Tiểu Bố, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Ta là tỷ tỷ của ngươi, về sau không cho phép cùng tỷ tỷ đùa kiểu này. Lã Bố ánh mắt lượng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Ngưng Quân, nghiêm túc nói ra, Quân tỷ, ta là nghiêm túc, Tu Văn đều gọi thời gian dài như vậy tỷ phu, ngươi cũng không thể để hắn nói không a. Cho tới nay, Tần Ngưng Quân đều đem Lã Bố xem như đệ đệ của mình đối đãi. Nhưng khi hôm nay Lã Bố ở trước mặt nàng cầu hôn thời điểm, Tần Ngưng Quân đột nhiên cảm giác được, thì ra trong lúc bất tri bất giác, Tiểu Bố đã lớn lên, mặc dù tại xã hội hiện đại vẻn vẹn quá khứ hơn nửa năm. Nhưng là Lã Bố tại Đông Hán, lại là quá khứ gần thời gian 2 năm. Không những như thế, Lã Bố còn tuần tự trải qua loạn khăn vàng, làm qua Ngô quận hội kê quận quận trường, thảo phạt qua nghịch tặc. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Lã Bố trải qua qua thật nhiều một đời người đều không từng trải qua sự tình. Lã Bố trên người nguyên bản ngây ngô dần dần rút đi, trên người tăng thêm một loại lăng lệ, còn có thượng vị giả khí chất. Trong 2 năm này, khí chất thượng phát sinh rất lớn thay đổi. Cho tới giờ khắc này, Tần Ngưng Quân đột nhiên cảm giác được, trong lúc bất tri bất giác, Tiểu Bố đã theo một cái đại nam hài trưởng thành là một cái nam nhân. Chú ý tới Lã Bố lượng rực ánh mắt, Tần Ngưng Quân chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, không hiểu bối rối lên. Thế nhưng là, Tiểu Bố, Quân tỷ lớn hơn ngươi nhiều như vậy, hai chúng ta căn bản cũng không khả năng. Lã Bố trầm giọng nói ra, Quân tỷ, tình yêu cùng tuổi tác, tiền tài, quốc gia, chủng tộc, giới tính, nhân số không quan hệ. Ngạch, may mắn lúc này Tần Ngưng Quân tâm loạn như ma, căn bản là không có hảo hảo nghe Lã Bố nói đến cùng là cái gì. Bằng không mà nói, chỉ sợ nhất định để Lã Bố đẹp mắt không thể. Tần Ngưng Quân càng phát ra bối rối nói ra, thế nhưng là, Tiểu Bố, Quân tỷ còn chưa chuẩn bị xong. Tần Ngưng Quân là thật chưa chuẩn bị xong, bởi vì quá đột ngột, đệ đệ Tần Tu Văn một mực gọi Lã Bố tỷ phu. Tần Ngưng Quân cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi hắn là hồ nháo. Tại Tần Ngưng Quân trong lòng, kỳ thật đã đem Lã Bố trở thành người nhà của mình, là không thể thiếu một viên. Lã Bố đột nhiên tỏ tình, để Tần Ngưng Quân trong lòng loạn lợi hại. Trong lúc nhất thời, thế mà phân biệt không ra nàng đối Lã Bố đến cùng là tình cảm gì, đến cùng có hay không tình yêu thành phần ở bên trong. Nửa ngày về sau, Tần Ngưng Quân mới đối Lã Bố nói ra, Tiểu Bố a, Quân tỷ hiện ở trong lòng rất loạn, cấp Quân tỷ một chút thời gian được không? Lã Bố gật đầu nói ra, tốt a Quân tỷ, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, Lã Bố quay người lui ra ngoài, nghỉ ngơi cho tới trưa. Buổi chiều Lã Bố mang theo Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh ra ngoài mua sắm. Hiện tại mua sắm là xuất ngoại du lịch một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Người xuất ngoại Lã Bố nếu là không điên cuồng mua sắm, quả thực đều không có ý tứ nói mình đi ra nước. Lúc ra cửa, Lã Bố gặp Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh nghỉ ngơi không sai, mà Tần Ngưng Quân sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, hiển nhiên giữa trưa không có nghỉ ngơi tốt. Lã Bố không khỏi đi đến Tần Ngưng Quân bên người, duỗi tay nắm lấy Tần Ngưng Quân nhu y. Tần Ngưng Quân lập tức như là như giật điện, muốn tránh thoát, nhưng là không có thể kiếm cởi ra. sau đó liền đỏ mặt, mặc cho lão bố nắm tay của nàng. Tần Tu Văn giống như phát hiện đại lục mới, hô to gọi nhỏ nói ra, "Oa, không phải đâu, lão tỷ, tỷ phu, các ngươi sẽ không là lần đầu tiên dắt tay à? Các ngươi cái này cũng quá, quá cái kia đi." Lão bố ngăng Tần Tu Văn một chút, khinh thường nói ra, "Tử sinh khế rộng, cùng tử cách nói sẵn có, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, ngươi căn bản cũng không rõ ràng dắt tay đạo lý được không?" Liền nghe Tiểu Dĩnh yếu ớt nói ra, "Tỷ phu, kỳ thật đi, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, nguyên bản nói chính là chiến hữu tình. Gần nhất Yên Vũ đang nhìn Trung Quốc thi từ đại hội." Khục khục, lão bố mặt đỏ lên hỏi, "Phải không?" Tần Tu Văn vỗ một cái Tiểu Dĩnh cái mông, sau đó bất mãn nói ra, "Tiểu Dĩnh, ngươi biết cái gì à? Ngươi cũng đã nói kia là nguyên bản. Chấp tử chi thủ cùng tử giai lão, nói chính là giữa nam nữ cảm động sâu vô cùng tình yêu. Tuyệt đối không sai mà." Ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều mua sắm, lão bố tiêu tiền như nước, cấp Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh mua thật nhiều đồ vật. Tại trên thân hai người, ít nhất tốn mất mười mấy vạn đô la. Tần Tu Văn phi thường đã nghiền, tỷ phu trưởng tỷ phu ngắn gọi không lặng thinh. Tiểu Dĩnh thì là cảm giác không có ý tứ, cảm thấy tỷ phu bỏ ra quá nhiều tiền, mua đồ vật thật sự là nhiều lắm. Tần Tu Văn không hề lo lắng nói ra, "Ta tỷ phu thế nhưng là cự tinh a, chút tiền lẻ này tính là gì a? Coi trọng cái gì, một mực mua." Kỳ thật lão bố ngược lại là rất thích Tần Tu Văn điểm này. Lão bố kiếm tiền rất dễ dàng, cho tới bây giờ đều không có đem tiền tài nhìn ở trong mắt. Lại nói, kiếm tiền không phải liền là hoa sao? Tại Đông Hán thời điểm, lão bố còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà tại hiện đại, chính là buông lỏng, chính là tiêu sái, chính là muốn hưởng lạc. Cuối cùng vẫn Tần Ngưng Quân tại Tần Ngưng Quân ngăn cản dưới. Trận này điên cuồng mua sắm mới tuyên bố kết thúc. Chờ sau khi trở về, tất cả mọi người dạo phố đi dạo mệt mỏi, lại thêm Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh phải ngã chênh lệch. Ăn cơm xong liền đều đi nghỉ ngơi đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh thương nghị một đêm kết quả, chính là muốn đi Hawaii bãi biển đi chơi. Đến Trung Quốc du lịch, có câu nói gọi là, không đến trường thành không phải hảo hán, bấm tay hành trình 2 vạn, mà tới được nước Mỹ, Hawaii bãi biển, cũng là một cái không thể không đi du lịch thắng địa. Lại thêm lão bố cùng Tần Ngưng Quân cũng đều không có đi qua Hawaii. Bởi vậy mọi người nhất trí đồng ý đề nghị này. Sau đó, một nhóm 4 người đi sân bay, gọi Houston bay hướng Hawaii phi cơ chuyến. Khoảng 4 giờ chiều, tại Houston sân bay dập máy, ăn cơm xong, hơi chút nghỉ ngơi, thời gian đại khái liền đến 5 giờ. Sau đó một đoàn người đi Hawaii bãi biển, thuê 2 cái lều vải, sau đó liền có thể thỏa thích thưởng thức Hawaii mỹ lệ cảnh biển. Hiện tại chính là du lịch mùa thịnh vượng, trên bờ cát người người nhốn nháo, thật nhiều màu da người đều có, đồng thời nơi này cô nương phần lớn đều rất khai phóng. Bình thường đều mặc vải vóc cực ít bikini áo tắm, phía trên áo ngực, hận không thể dùng 2 cây dây lưng để thay thế. Lấy có thể che lại ở giữa 2 điểm nhô lên, phần lớn cao phong phong quang là không che giấu được. Nhất là, nơi này tuyệt đại đa số đều là phương Tây các cô nương. Dáng người cực kỳ nóng nảy, bạo lộ ra phong quang liền càng nhiều. Hiện tại lão bố bắt đầu lý giải, vì cái gì có nhiều người như vậy thích Hawaii, bởi vì phong quang thật rất tốt. Đi vào hiện đại hơn 1 tháng thời gian, lão bố còn không có dính qua nữ nhân đâu. Hỏa khí không khỏi vụt vụt liền đi lên. Sau đó nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua 2 mắt 3 4 5 6 7 8 mắt. Kết quả, bị lão bố nắm tay, đi sát đằng sau Tại Lã Bố bên người Tần Ngưng Quân không vui. Tại Lã Bố bên hông hung hăng nhéo một cái. Tê, Lã Bố không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh lên đem thu hồi ánh mắt lại. Lại nhìn bên cạnh Tần Tu Văn. Hoắc, bị thu thập so với hắn còn thảm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.